Thánh Vương, chương 351, Tượng Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơn Lino, T1 gam. M, N, L, O. Ổn Li SL, T, 1 M. U, án QN 1 gam. M, N, L, M. Y Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 351, Tượng Lực. Người tới lại là một trong những người con của Tượng Thiền, Tố Sư Huyền Không Son. Dương Kỳ chợt cảm thấy, trong người tên thanh niên tráng hầu cao to khối ngố này có khí tức của viễn cổ cự tượng, huyết mạch thuần khiết vô cùng đậm đặc, bên trong huyết mạch có một loại lực lượng cực kỳ hùng hậu tới từ bên trong vũ trụ hư vô. Năng lượng cấp cao, hơn nữa, tên Tượng Lực này còn là đại thánh cấp cao, tu vi thậm chí còn trên cao hơn sứ giả Hồng Liệt, đế sư đạo. Tượng Lực, người tới nơi này khiêu khích ta phải không? Yến Vô Bệnh đứng ở trước mặt Dương Kỳ, thần hình hơi cong nhưng lại có ý muốn bảo vệ hắn, lão ho khan hai tiếng, nói: "Ngươi tưởng mình con của Tố Sư Huyền Không Sơn Tượng Thiền thì có thể hung thần ác sát khiếu khích thành mẫu?" Yến Vô Bệnh, ngươi chủ động đứng ra bảo vệ người khác tốt lắm. Tượng Lực cũng tiến lều một bước, chắp hai tay sau lưng, thần hình thẳng tắp từ trên cao nhìn Dương Kỳ. "Ta hối ngươi mốt cầu, bần mệnh nguyền đắng của đế sư đạo vừa rối đột nhiều nỗ tung, đã chết." Phu thần hắn giận dữ tới khóc lóc với tố sư phải ta tới hối ngươi xem có phải ngươi giết hay không. Cần biết nói gì nữa, tố sư đã sớm đoán được rồi, là Yến Vô Bệnh ta hạ thủ. Một vị cao thủ sau lưng Tượng Lực xuất hiện, dùng ánh mắt lạnh lùng nói: "Yến Vô Bệnh, la gan ngươi thật lớn, để sư đạo là ai? La đại thánh cấp cao, có địa vị khá lớn ở Huyền Không Sơn, ngươi muốn giết thì giết, lẽ nào sẽ không sợ tố sư tức giận trừng phạt ngươi? Ta già rồi, người cũng bị bệnh, thần hình chỉ như một thanh củi mực, chết cũng chẳng đáng gì, nhưng mà chuyện của thành mẫu ta phải làm cho tốt. Nắm đó thành mẫu giải cứu ta từ trong phong ấn, đại an của người ta nhất định phải báo, người của thành mẫu ta không bảo vệ được thì ta còn sống làm gì?" Đế sư đạo và sứ giả Hồng liền cầu kết, muốn mưu hại thiếu gia nhà ta, lão hủ đương nhiều phải ra tay giết hắn, không chỉ như thế, nếu như phụ thần của hắn đế khuyết không hài lòng, có thể thoải mái tìm đến lão hủ báo thù, lão hủ lúc nào cũng đợi hắn ở hép cốc đầu vương của Huyền Không Sơn quyết đấu sinh tử. Thần hình Yến Vô Bệnh vẫn công xuống, thế nhưng dòng nới vô cùng cường nganh, như lợi kiếm chém thẳng vào bầu trời, phá tan sự dối trá. "Yến Vô Bệnh, người đừng có cứng miệng, đừng quên, người vẫn chưa tần chức cảnh giới thiền vị đầu. Người vẫn chỉ là đại thánh, chỉ là một thành nhân mà thôi, ở trong thượng cố luyện khí sĩ vẫn chỉ là người chứ chưa phải là tiền." Tượng Lực no, y ngắn, "Nếu người đã chính mồm thừa nhận giết chết đề sư đạo, vậy thì chuẩn bị nhận hình phạt của Huyền Không Sơn đi. Lầu hủ có thể chấp nhận chịu phạt, nhưng mà cầu thành mẫu đồng ý mới được, người khác muốn trừng phạt lão hủ ư, vậy thì lão hủ cũng không ngại trầm thảo trừ cắn, giết thêm một vài người." Yến Vô Bệnh nới, "Tượng Lực, còn chuyện gì nữa không?" "Không có chuyện gì thì lão hủ đầu thiếu gia nhà ta đi đẩy." "Chậm đã." Tượng Lực một lần nữa nhìn về phía Dương Kỳ, một cỗ áp lực vô hình tràn ngập bốn phía, thần lực mạnh mẽ như xé rách vòm trời, các loại năng lượng hội tự thành biến cá. Hắn bế nghề thiền hạ nhìn Dương Kỳ. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là con của Thành Mầu, mọi người đều biết việc này, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi, Thành Mầu sao có thể sinh ra một đứa con như người chứ? Ngay cả đại thánh cũng chưa tới, ta chỉ dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết người. Người của Huyền Không Sơn chúng ta phải được rèn luyện trong chiến đấu, một con chim núi trong lồng chỉ đẻ ra một quả trứng mềm, đừng trốn sau lưng Yến Vô Bệnh nữa, ra đi." "Thiếu gia, đừng nghe hắn khích tướng." Yến Vô Bệnh nói, "Bảy, cớ lão hủ ở đây, không ai có thể làm người bị thương." "Tượng Lực, người muốn gì?" Dương Kỳ khoát khoát tay, từ sau lưng Yến Vô Bệnh bước ra. "Chỉ một cầu thối, người là con của thành mẫu, ta lập con của Tố Sư, chúng ta có địa vị ngang nhau, cho dù là con của Tố Sư hay Thành Mầu đều phải là chiến sĩ xuất người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thần từ trong máu lứa. Ta không bắt nạt người, ta chỉ dùng một ngón tay, nếu như người tiếp được thì chuyện Yến Vô Bệnh giết đế sư đạo bố qua, thế nào? Nếu không Yến Vô Bệnh sẽ chịu phiền phức rất lớn, dù Thành Mầu cũng không bảo vệ được hắn." Trong mắt Tượng Lực hiện lên sự dữ tợn. "Thiếu gia, đừng nghe hắn nới bừa, lão hủ muốn xem ai dám tìm lão gây phiền phức." Yến Vô Bệnh chậm rãi nới một ngón tay, Dương Kỳ bước lều một bước, triển bào trên người trần động, khí thế của hắn tăng cao. Ầm ầm ầm, lấy bần thần hắn làm trung tâm, không gian bắt đầu nổ tung, bầu trời trở nên đen kịt, vô số ngôi sao hiện ra, tinh lực khổng lồ hạ xuống tạo thành biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Một ngón tay bóp chết ta, nới ra được cầu này thì phải để mạng lại." Ầm ầm, Dương Kỳ cầm Minh Thần chi mầu, ra thần tịnh thổ từ từ xuất hiện, thành quang như nước thủy triều, tiếng ca to rỡ, như khóc như cười, địa ngục đi tới nhân gian. Tu vi của hắn tiến triển cực nhanh, mỗi một ngày đều có một cảnh giới mới. Minh thần chi màu như tia chớp đầm ra, xé rách trời cao, biến hóa thành hàng vạn hàng nghìn tia nguyên khí không rõ, xé tung khắp nơi. Hắn tranh đoạt tiền cơ, xuất thủ trước, trường màu nhắm thẳng vào yết hầu đối phương. Cái gì? Con mắt tượng lực co rút lại, hắn thật không ngờ Dương Kỳ chỉ là một truyền kỳ mà lại dầm xuất thủ với đại thánh cấp cao. Hỗn láo, hắn chỉ một ngón tay, ánh sáng màu vàng xuất hiện. Một ngón tay định cần khốn. Nó chỉ thắng vào mũi màu. Một ngón tay này bao hàm cả thiếu địa vũ trụ, tất cả nguyên khí đều bị hút vào trong ngón tay này. Hố đen, một cái hố đen cực mạnh xuất hiện trên đầu ngón tay kia. Vĩ đại chỉ thuộc về các vị thần, vĩnh hằng không phải của nhân loại. Sắc mặt Dương Kỳ trở nên nghiêm túc, thần thế của hắn bắt đầu bành trướng, trần đạp cứu thiền thập địa, khí tức của voi thần bắt đầu bùng nổ. Sau lưng hắn có một cái bóng đầu voi thần người xuất hiện, cái vòi thật dài vung lều cao. Vù, toàn bộ đại lực cá voi này đang chấn động. Trên bầu trời, rất nhiều trắng sao rung độ gờ, trần khí của người đứng xung quanh như bị hút đi, ngay cả linh hồn cũng có hiện tượng hư thoát. Am, minh thần chi màu và ngón tay của tượng lực chạm vào nhau, thần hình tượng lực chấn động, muốn vận dụng lực lượng công kích đối phương, thế nhưng khi tiếp xúc hắn đột nhiều phát hiện, bên trong linh hồn của hắn có một loại sợ hãi khống tếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu khí không còn nghe theo hắn chỉ huy nữa mà cuốn cuộn không ngừng chảy xuôi vào thần thế Dương Kỳ, trở thành trần khí của đối phương. Nó giống như một con voi con bị lạc mẹ nhiều năm, nay đột nhiều nhìn thấy mẹ của mình. Hắn cớ huyết mạch của viễn cố cự tượng, nên khi đối mặt với thần tượng trần ngục kinh của Dương Kỳ, thì sầu trong lòng hắn xuất hiện một cảm giác đó là trần khí như trở về với mẹ. Từ một ý nghĩa nào đó có thể nhận thấy, sự khắc chế của thần tượng trần ngục kinh đối với huyết mạch viên cố cự tượng còn vượt qua sự khắc chế đối với người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, địa ngục ma thần, chết tiệt, tượng lực thu ngón tay, đánh ra một quyền. Trên nắm tay của hắn lấp lánh ánh sáng, một tầng không gian bị đánh vỡ tan, thần hình hắn lui lại, hai tay vung lều, cái búa lớn trong tay mấy đại thánh đang cầm phía sau bay lều, hắn tóm lấy rối chém xuống. Cái đại phu khai thiện lập địa kia chém xuống có liên kết với tiện ỷ cường đại, năng lượng như biến, vô số truyền tống trận bị phần tan, dư chấn của nó tạo thành nhiều khe rãnh. Đã bắt hu thi sẽ không điều linh, là trần lý thi không thể bị phủ định, chỉ có các vị thần tồn tại vĩnh hằng trong trái tim. Trường mâu của Dương Kỳ liên tục rung lều, vô số tiền ngân bắn ra, hắn đã phải vận dụng tới tiến ngân trong gia thần tịnh thố, lực lượng trên cơ thể tăng nhanh chóng. Trường mâu đụng vào đại phủ, Dương Kỳ nhảy một cái, hai trần liên tục đá trên không trung, trần khí xung quanh biến mất. Một vị đại thánh ở sau lưng tượng lực bị Dương Kỳ đa chết. Dương Kỳ phóng lều cao, tiếp tục vung tay, mặc dù hắn chưa tu luyện đạt tới thượng đế chi thủ, thế nhưng một cái vung tay này lại khiến cho không gian trở thành tinh thể, một vị đại thánh khác né không được bị nghiền nát, sau đó nổ tung. Đã chết hai người, lại một vị đại thánh nữa bị đánh chết. Tên này còn là truyền kỳ ư, con của thành mẫu có thế ở cảnh giới truyền kỳ vừa chống đối được tượng lực, vừa đánh chết đại thánh đứng bên cạnh. Trời ơi, ta không nằm mơ đấy chứ. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy cảnh tượng này thiếu chút nữa thì lời mắt. Phập thiều tượng địa. Tượng lực lúc này quả thực đã nổi giận, hắn vốn nghĩ mình chỉ dùng ngón tay cũng có thể bóp chết Dương Kỳ, thế nhưng không thành công mà còn bị đối phương giết mất hai đại thánh dư chướng. Đây quả thực là sỉ nhục, nếu này nếu truyền ra ngoài, hắn sẽ không còn chỗ đứng ở Huyền Không Sơn. Giết, thân hình của hắn phóng lều cao, đại phủ mang theo quỹ tích huyền ảo bố về phía Dương Kỳ. À ồ, đúng lúc này, một tiếng thở dài vang lều, một ngớ nơ tây đột nhiều xuất hiện đạt trên đại phủ, lão nhân bị bệnh yến vố bệnh đã chặn thế bố của đại phủ lại. Tất cả nguyên khí bị đình chỉ, truyền tống trận bị phá hống được chữa trị, mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu. Tượng lực, người đúng là vô dụng, đã giao thủ mấy hiệp với thiếu gia nhà ta, không những không đánh bại được người mà còn hai tùy tùng bên cạnh còn bị giết. Yến vố bệnh nới, yến vố bệnh, người dám ngắn cần ta. Tượng lực giận tím mặt, chậm rãi đáp xuống, sắc mặt đố như máu, giận dữ mà cười. Ngươi làm như vậy là khơi mào chiến tranh giữa thành mẫu và tố sư đầy. Chuyện hôm nay mọi người đều chứng kiến, thiếu gia nhà ta đã tiếp xong mốt ngón tay của người, chuyện cũ sớ bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không những vậy, thiếu gia nhà ta còn đại chiến với người mấy hiệp, ngay cả đốn sát thủ của tổ A sư tượng thiền pháp thiền tượng địa người cũng phải dùng đến, không tiếc tôn hao thọ mệnh muốn giết thiếu gia nhà ta, chẳng lẽ đó không phải là khiêu chiến hay sao? Yến vố bệnh vẫn nói một cách thều thào, thế nhưng ai cũng cảm nhận được sự cứng rắn trong đó. Cách chương.